Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 538. Thành công lẻn vào chủ thành khu, Đường Mục giết chết một người lính dũng tướng quân, đồng thời toàn thân trở ra, nhưng là làm tức giận cái khác ba cái binh dũng tướng quân, đồng thời làm cho chủ thành khu binh dũng môn càng thêm cảnh giác. Điều này làm cho Đường Mục muốn lẻn vào chủ thành khu trở nên phi thường khó khăn. Nếu có thể ngụy trang thành binh dũng, sẽ không bị phát hiện tiến vào chủ thành khu. Chỉ có tiến vào chủ thành khu, ta mới có thể lợi dụng nơi đó tài nguyên tăng cao thực lực, do đó cuối cùng đạt đến có thể đủ quá hướng dẫn chủ thành khu thực lực. Đường Mục thầm nghĩ, đối với chủ thành khu tài nguyên, Đường Mục là phi thường trông mà thèm. Đường Mục nhiều lần lẻn vào chủ thành khu, tuy rằng nhiều lần đều bị phát hiện, thậm chí hai lần bị mai phục suýt chút nữa tử vong, nhưng ngoại trừ giết chết một người lính dũng tướng quân ở ngoài, Đường Mục cũng không phải là không có thu hoạch. Đường Mục thu hoạch lớn nhất chính là biết chủ thành khu một ít hư thực. Chủ thành khu có rất nhiều cửa hàng, những cửa hàng kia cũng không có như thế giới bên ngoài trong thành trì giống như vậy, có người ở kinh doanh, trái lại như tàng bảo cửa hàng. Những cửa hàng này, Đường Mục tuy rằng chỉ là quan sát được một góc, nhưng lại phát hiện những cửa hàng này bên trong bảo vật đông đảo, thậm chí các loại bảo vật đều có. Nếu như có thể được, Đường Mục tin tưởng thực lực của chính mình nhất định có thể rất lớn tăng. Mà thực lực nếu là tăng nhiều, đến thời điểm hướng dẫn chủ thành khu sẽ trở nên dễ dàng. Mà hướng dẫn chủ thành khu, lợi dụng chủ thành khu tài nguyên, Đường Mục thực lực lại có thể tiến nhanh. Đến thời điểm thì có thực lực hướng dẫn bên trong nội thành, như vậy sẽ hình thành tốt tuần hoàn. Đạt đến cuối cùng hướng dẫn Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất mục đích. Nghĩ tới đây, Đường Mục bắt đầu ngụy trang chính mình lên. Đối với Đường Mục như vậy tiến hóa cường giả tới nói, muốn sáng tạo che giấu hơi thở của chính mình, đồng thời đem chính mình ngụy trang công pháp, đối với Đường Mục tới nói cũng không phải chuyện rất khó. Hiếm thấy là môn công pháp này phải có thể đem hơi thở của hắn hoàn toàn che lấp, không bị binh dũng, thậm chí này Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất thành chỉ cảm ứng được, mà ngụy trang thành binh dũng, cũng phải không bị phát hiện mới được. Nghĩ tới đây, Đường Mục bắt đầu thí nghiệm lên, lần lượt giấu giếm hơi thở của mình, ngụy trang thành binh dũng, không ngừng lẻn vào trước mắt trong thành trì, sau đó không ngừng bị phát hiện, sau đó không ngừng cải tiến. Ở trong quá trình này, Đường Mục che giấu khí tức cùng ngụy trang thành binh dũng thủ đoạn càng ngày càng cao minh. Rốt cục, không biết quá bao lâu, Đường Mục rốt cục ở này không ngừng tổng kết kinh nghiệm cùng cải tiến công pháp trong quá trình. Lẻn vào trong thành chỉ không có bị binh dũng môn cảm ứng được. Đến lúc này, Đường Mục mới thật sự là thở vào nhẹ nhõm. Money rốt cục đạt đến yêu cầu của ta. Đường Mục thở vào nhẹ nhõm, theo một đội binh dũng không ngừng đi tới thần chú các. Không biết quá bao lâu, Đường Mục đi tới một to lớn kiến trúc trước mặt. Kiến trúc này môn ở giữa dâng thư thần chú các ba chữ. Ba chữ này thật giống có ma lực giống như vậy, làm cho Đường Mục trong chớp mắt thật giống có cảm giác đói bụng. Ta lại cảm giác được đói bụng. Có quỷ, phải biết Đường Mục nhưng là cấp 7 cường giả, lại cảm giác được đói bụng. Có này có thể thấy được, này thần chú các không đơn giản. Vẹn vẹn là bảng hiệu liền có thể làm cho người có loại đói bụng cảm giác. Muốn đi ăn uống, mà ăn uống, đương nhiên sẽ không có người bỏ gần cầu ra đi những nơi khác. Thần Chu Các tuyệt đối là thủ muốn tuyển chọn, không bằng tiến vào đi thử xem. Nhìn ra này Thần Chu Các không đơn giản, Đường Mục thầm nghĩ, sau đó hướng về Thần Chu Các lẻn vào đi vào. Này Thần Chu Các bên trong cũng không có người tồn tại, thậm chí ngay cả binh dũng đều không có, có vẻ rất là quỷ dị. Điều này làm cho Đường Mục có không biết làm sao cảm giác. Đường Mục tùy tiện tìm tới một bên cạnh bàn ghế ngồi xuống. Vào lúc này, một thanh âm ở đầu óc hắn vang lên. Xin hỏi khách mời cần muốn cái gì đồ ăn? Có thể theo, để gọi món ăn nút bấm money ai? Đột nhiên xuất hiện ở đầu óc âm thanh, để Đường Mục giật mình. Đường Mục vội vã nhảy lên đến, cảnh giác nhìn bốn phía, lớn tiếng hỏi, cũng còn tốt này Lầu Các là cách âm, bên ngoài không nghe được, bằng không, rất có thể sẽ đưa tới binh dũng chú ý. Có điều Đường Mục câu hỏi vẫn chưa được trả lời. Vào lúc này, Đường Mục bắt đầu tỉnh táo lại, hắn cảm ứng được này Lầu Các là thật không có những sinh linh khác tồn tại. Như vậy này xuất hiện ở trong đầu hắn âm thanh liền có vẻ kỳ lạ. Chẳng lẽ là này Lầu Các khí linh? Đường Mục đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với này Lầu Các sản sinh hoài nghi. Này Lầu Các thấy thế nào? Làm sao như đặc thù kiến trúc dáng vẻ? Hơn nữa như vậy đặc thù kiến trúc cùng pháp tắc hóa kiến trúc rất giống. Như vậy kiến trúc rất khả năng bản thân liền là một món pháp bảo. Như vậy kiến trúc có khí linh, Đường Mục không ngoài ý muốn. Để Đường Mục cảnh giác chính là hắn tiến vào cái này trong kiến trúc có thể hay không đưa tới khí linh công kích. Đây mới là Đường Mục muốn cảnh giác. Có điều đợi rất lâu rồi cũng không có được đáp lại, càng không có đưa tới công kích. Đường Mục nhất thời tạm thời thả xuống lo lắng trong lòng, không bằng dựa theo trong đầu đi làm, khi đó sẽ phát sinh cái gì. Đường Mục trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ, sau đó lòng hiếu kỳ làm cho Đường Mục chuẩn bị thử xem cái kia trong đầu nói tới biện pháp. Rất nhanh, Đường Mục lại một lần nữa ngồi xuống, vừa lúc đó cái thanh âm kia lại một lần nữa lặp lại vang lên. Hơn nữa âm thanh không hề có một chút nào biến, rất là máy móc. Vào lúc này, Đường Mục phỏng chừng này rất khả năng là một loại phát động cơ chế. Cho tới có phải là, trả lại Đường Mục nghiệm chứng một phen mới được. Đường Mục ở cái bàn này trên, nhìn thấy một tứ phương nhô ra, giống như nút bấm bình thường tồn tại. Đường Mục tay phải nhấn một cái, nhất thời một màn hình giả lập xuất hiện ở Đường Mục trước mắt. Màn hình giả lập còn rất cao cấp, Đường Mục càng thêm hiếu kỳ, sau đó hướng về cái kia màn hình giả lập nhìn lại. Phát hiện này màn hình giả lập mặt trên biểu hiện vô số món ăn tên, mỗi một cái món ăn tên sau khi đều có một nút bấm tồn tại. Nút bấm trên viết gọi món ăn hai chữ, không bằng đến cái bí chế xoa thiêu. Nhìn thấy các loại món ăn tên, Đường Mục điểm một chính mình tương đối quen thuộc, chuẩn bị thử một lần. Chỉ thấy Đường Mục ấn tay một cái ở màn hình giả lập mặt trên, bí chế xoa tiêu mặt sau cái kia gọi món ăn nút bấm mặt trên. Theo Đường Mục điểm này, cái kia màn hình bắt đầu biến hóa, xuất hiện một tân hối đoái, cần phải hao phí 10 khối hạ phẩm tiên thiên nguyên thạch, có hay không gọi món ăn. Sau đó xuất hiện hai cái nút bấm, một là một phủ, đồng thời bên cạnh xuất hiện một thực thể mâm. Mặt trên biểu hiện là thả nguyên thạch địa phương. Nguyên thạch thứ này, dù cho là tiên thiên nguyên thạch, đối với Đường Mục tới nói cũng không tính là cái gì. Đường Mục tuy rằng thậm chí mang không nhiều, nhưng cũng không hề ít. Huống chi Đường Mục bản thân bảo vật chư thiên triệu hoán bảo điển bên trong trang sách thế giới có thể thai nghèn nguyên thạch, coi như tiên thiên nguyên thạch cũng như thế. Vì lẽ đó Đường Mục không thiếu nguyên thạch thứ này. Đường Mục trực tiếp lấy ra 10 khối hạ phẩm tiên thiên nguyên thạch đặt ở cái kia thực thể trên mâm. Nhất thời cái thanh âm kia lại một lần nữa ở đầu óc hắn vang lên. Gọi món ăn thành công. Chờ đợi 10 phút đối với này. Đường Mục chỉ có thể chờ đợi. Hắn muốn xem này thần trù các có thế nào huyền cơ. Hy vọng có thể cho ta một niềm vui bất ngờ, Đường Mục thầm nghĩ. Đối với đón lấy món ăn tràn ngập chờ mong. Hết chương.